Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1822, sủng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa để Hàn Sâm đem gen vật ngữ tỉ mỉ viết cho nàng. Nàng phải giúp trợ Hàn Sâm sửa chữa một thoáng mặt sau bộ phận, để Hàn Sâm có thể thuận lợi tu luyện, bởi mặt sau phương thức tu luyện một dạng phi thường biến thái. Nếu như không thay đổi, mỗi một lần lên cấp đều sẽ càng ngày càng khó khăn. So ra ngưng tụ gen vũ trang còn muốn càng khó. Mạnh mẽ đến đâu thiên tài, chỉ cần hắn không phải thần, liền căn bản không thể có thể luyện thành. Tuy rằng sửa chữa sau đó có thể so với nguyên bản gen thuật uy lực lớn phạm vi hạ, có thể không sửa chữa, căn bản là luyện không được. Lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Vật này căn bản là không phải cho sinh vật luyện, bởi sửa chữa phải cần một khoảng thời gian. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, Isa để Hàn Sâm chính mình trước tiên chậm rãi tu luyện. Chờ nàng sửa chữa xong sau, lại bắt đầu chính thức tu hành. Hàn Sâm trở lại chính mình ở trong vườn, đem chú ngữ triệu hoán đi ra, muốn nhìn một chút năng lực của nàng đến cùng như thế nào. Hàn Sâm đối với chú ngữ trong tay cái kia hai cái súng ngắn ổ quay rất là hiếu kỳ. Muốn biết cái kia súng có phải là thật hay không có thể đánh ra viên đạn. Hơi suy nghĩ, chú ngữ liền chính mình chuyển động, thân hình phi thường mạnh mẽ linh hoạt. Ở cao tốc di động ở trong, hai tay nắm hai cái súng ngắn ổ quay, quay về trong vườn hoa chính là một trận mãnh xạ. Súng ngắn ổ quay bên trong dĩ nhiên thật sự đánh ra viên đạn, đem từng đóa hoa đều cho đánh rơi xuống, chính xác cùng uy lực đều tương đối khá. Bất quá Hàn Sâm phát hiện, chú ngữ đạn bắn ra cũng không phải hiện vật, hơn nữa còn cần tiêu hao năng lượng. Ngoại trừ chú ngữ bản thân năng lượng ở ngoài, hắn năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao một phần. Dù sao chú ngữ là Hàn Sâm gen vũ trang, cái này cũng là bình thường. Hơn nữa Hàn Sâm tập trung vào sức mạnh càng lớn, chú ngữ đạn bắn ra uy lực cũng lại càng lớn. Đáng tiếc xem ra những kia viên đạn thật giống không có cái gì đặc thù sức mạnh. Cũng không biết có phải là đẳng cấp quá thấp, không thể lên cấp từ tước cấp duyên cớ. Nam tước cấp trên thực tế vẫn không có sức mạnh bên ngoài năng lực, cũng chính là tấn công từ xa thủ đoạn. Chú ngữ loại năng lực này đã xem như là có chút tiểu nghịch thiên rồi. Hàn Sâm thí nghiệm rất lâu, phát hiện mình có thể khống chế chú ngữ chiến đấu. Nàng mọi cử động ở Hàn Sâm khống chế bên trong, ở khoảng cách xa vẫn như cũ có thể không có lùi lại dụng ý suy nghĩ đồng bộ khống chế. Hàn Sâm cũng có thể không thèm quan tâm nàng. Chỉ là một ý nghĩ, chú ngữ là có thể tự động hoàn thành nhiệm vụ, hầu như cùng chân chính sinh mệnh không có khác nhau. Trí tuệ tương đương cao, thấy thế nào đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Cái kia bộ gen vật ngữ thực sự quá kỳ quái. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cao hứng. Bất quá đối với chú ngữ, hắn vẫn là rất yêu thích. Đây có thể so với đao kiếm cái gì thuận tiện nhiều, có thể việc làm cũng nhiều, cũng càng thêm thật đẹp. Ngoại trừ Isa ở ngoài, không có ai nhìn thấy Hàn Sâm ngưng tụ ra sao gen vũ trang. Bất quá Isa dùng 12 cái gen dịch mới để Hàn Sâm thành công ngưng tụ ra gen vũ trang trở thành quý tộc sự tình. Nhưng rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Phàm là nghe nói chuyện này thụy bối đặc tộc, đều là trợn to hai mắt hầu như không thể tin vào tai của mình. Như sinh vật tư chất như thế nào đi nữa kém, một hai cái gen dịch xuống, cũng nhất định có thể lên cấp quý tộc hoặc là trở thành dị chủng. Hàn Sâm dĩ nhiên dùng liền nhau 12 cái mới thành công. Đây tư chất có kém tới trình độ nào mới được a? Rất nhiều thụy bối đặc tộc cao tầng đều cảm thấy bồi dưỡng Hàn Sâm thực sự là một cái không có lời sự tình. Ngưng tụ cái gen vũ trang đều như thế khó, muốn lên cấp vương giả, lại luyện hóa cái kia thần hóa chi vũ, cái kia không phải muốn khó hơn ngày đi. Như vậy thiên phú không bồi dưỡng cũng được. Chẳng trách những cường giả kia đều không có mời Hàn Sâm gia nhập thế lực của bọn họ. Thực sự quá kém chút, cũng không biết nữ hoàng đại nhân nghĩ như thế nào, dĩ nhiên sẽ vì hắn dùng liền nhau 12 cái gen dịch. Coi như hắn có thần hóa chi vũ, lên cấp nửa bước thần hóa độ khả thi cũng thấp đáng thương. Muốn đem hắn đưa đến bước đi kia, không biết phải hao phí bao lớn đánh đổi. Có những kia tài nguyên, nói không chắc hai cái nửa bước thần hóa đều bồi dưỡng được đến. Tộc nhân nghị luận sôi nổi, thậm chí có đại thần cùng vương cấp cường giả hướng về Isa gián ngôn. Hy vọng Isa có thể đình chỉ bồi dưỡng Hàn Sâm. Isa không có không giải thích, cũng không có tiếp thu bọn họ gián ngôn. Hơn nữa còn tuyên bố, ở mấy ngày sau Nguyệt Chi Hiệp không gian đường hầm mở ra thời điểm, đều sẽ có Hàn Sâm một cái tiêu chuẩn. Đã như thế, Thụy Bối Đặc trong tộc bộ nhất thời như là sôi sùng sục như vậy. Trong âm thầm đối với Hàn Sâm cùng Isa quan hệ nghị luận sôi nổi. 12 cái gen dịch mới lên cấp 5 tước, như vậy thiên phú, người ở bên ngoài xem ra căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Có thể Isa nhưng khư khư cố chấp muốn bồi dưỡng Hàn Sâm. Thậm chí càng cho hắn Nguyệt Chi Hiệp không gian đường hầm tiêu chuẩn. Rất khó không cho người ngoài mơ tưởng viển vông. Liền ngay cả rất nhiều vương cấp cường giả đều cảm thấy Isa như vậy bồi dưỡng Hàn Sâm một cái ngoại tộc. Còn thu hắn làm đệ tử duy nhất, giữa hai người khẳng định có không thể cho ai biết quan hệ. Hơn nữa Isa liền thu đồ đệ đại điển đều không có xử lý. Liền trực tiếp thu rồi Hàn Sâm làm đệ tử, cũng bị bọn họ giải thích làm. Isa biết Hàn Sâm thiên phú không được, không muốn bị bọn họ ngăn cản, mới sẽ tất cả giản lược, bằng không đao phong nữ hoàng thu đệ tử chuyện lớn như vậy. Làm sao sẽ đơn giản như vậy biết điều đâu, rất nhanh Hàn Sâm cũng đã trên đỉnh. Tiểu Bạch kiểm tiểu chó săn hậu cùng mỹ nhân sủng thần. Các loại một loạt danh hiệu, tuy rằng không người nào dám vi phạm Isa ý chí, có thể đối với Hàn Sâm nhưng đều là phi thường không lọt mắt. Hàn Sâm những này ngày căn bản không có ra vườn, vẫn ở quen thuộc sử dụng chu ngữ, cũng không biết bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm. Bất quá coi như hắn biết rồi, cũng không sẽ để ý. Hàn Sâm xem ra còn rất trẻ, có thể trên thực tế nhưng là trải qua vô số sinh tử, đã sớm xem hết nhân thế trăm dáng vẻ. Tuy rằng vẫn không có đạt đến coi nhẹ nhân sinh cảnh giới, nhưng cũng không sẽ đối với những kia lời đồn đãi chuyện nhảm có cảm giác gì. Mãi đến tận Isa triệu kiến hắn, nói cho hắn muốn đi Nguyệt Chi Hiệp bên trong một cái không gian bên trong đường hầm rèn luyện, Hàn Sâm mới xem như là đệ nhất tiếp tục đi ra vườn. Ở đi Nguyệt Chi Hiệp trước mấy ngày nay, ta dạy cho ngươi một môn đao pháp, ngươi có thể học bao nhiêu là bao nhiêu, hy vọng có thể có chút dùng đi. Isa nói với Hàn Sâm lời này thời điểm, vẻ mặt hơi có chút quái lạ. Hàn Sâm không nhìn ra Isa quái lạ vẻ mặt, hắn đương nhiên không biết. Hiện tại Thụy Bối Đặc trong tộc rất nhiều ưu tú thế hệ tuổi trẻ đều ở làm nóng người chờ giáo huấn Hàn Sâm cái này sủng thần. Nguyệt Chi Hiệp không gian đường hầm hàng năm đều sẽ mở ra một lần, chỉ có nam tước cấp sinh vật mới có thể tiến vào bên trong. Hơn nữa chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, mỗi một năm tiêu chuẩn đều là do trong tộc ưu tú nhất 10 cái nam tước cấp tộc nhân nắm giữ. Muốn thu được một cái tiêu chuẩn, nhất định là trong tộc công nhận thiên tài dùng sĩ, đồng thời từng có chân thực chiến tích chống đỡ, đồng thời do trong tộc trưởng lão đề cử mới được. Hàn Sâm chẳng có cái gì cả, liền bị Isa hàng không đi, đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, liền ngay cả những kia đã thu được Nguyệt Chi Hiệp tiêu chuẩn tuổi trẻ tộc nhân. Đối với Hàn Sâm cũng là tương đương bất mãn cùng không lọt nổi mắt xanh. Trong đó có không ít thiên tài trẻ tuổi, đều chuẩn bị muốn ở không gian đường hầm bên trong cho Hàn Sâm một bài học. Ở Nguyệt Chi Hiệp không gian đường hầm bên trong giáo huấn Hàn Sâm, coi như là Isa biết rồi cũng không nói ra được cái gì. Cách Trương